High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, Đọa Thiên Sứ thiếu nữ. Ô, nơi này là. Mở hai mắt ra, lắc lư đầu. Hyodu Issei phát hiện mình còn tại Tenla trong nhà. Issei Sao-kun, ngươi không việc gì đi? Thế nào đột nhiên liền say ngược? Tenla kia ôn hòa thanh âm, còn mặt đầy quan tâm biểu tình. Đem té xuống đất Hyodu Issei kéo lên. Ta, chấm ngoặc kép, mặt đầy mù mờ. Chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, cả đầu đều vô cùng đau đớn. Hyodu Issei cảm giác mình tựa hồ quên mất cái gì đồ trọng yếu. Nhưng lại nghĩ như thế nào đều không nhớ nổi. Issei Sao-kun, bình thường phải nhiều chú ý nghỉ ngơi. Vốn còn muốn nhượng Issei Sao-kun nhiều hơn nữa lưu một hồi. Nhưng dĩ nhiên Issei Sao-kun không thoải mái, vẫn là về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Không nên miễn cưỡng chính mình. Tenla quan tâm thế nào nghe đều nhượng Hyodu Issei cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng không nghĩ ra có gì không đúng địa phương. Chỉ có thể gật đầu một cái. Tốt lắm đi, Tenla Sao-kun, ta hãy đi về trước. Mặc dù còn có nhiều chút thiếu nữ xinh đẹp tên không có thể biết rõ có chút tiếc nuối, nhưng quả nhiên vẫn là thân thể của mình trọng yếu một ít. Hyodu Issei cũng muốn không biết mình làm sao lại đột nhiên say ngược đây. Không phải là gần nhất phát điện tần suất quá cao chứ? Buran, vâng, Tenla đại nhân. Tenla đối với một bên Buran kêu một tiếng. Mà thiếu nữ chính là đem một cái túi đề cập tới giao cho Tenla. Issei Sao-kun, đây là một điểm đáp lễ. Còn thu dưới đi. Ha ha ha, cái này sao được đây? Chấm ngoặc kép, vốn là còn tính toán lễ phép tính mà từ chối thoáng cái. Bất quá khi nhìn vào trong túi đồ vật sau, Hyodu Issei trong nháy mắt liền kích động. Siêu hiếm bản hạn chế DVD, quả đào chan mới nhất tuyển tập. Không có đến Tenla đưa cho chính mình như thế chân quý đồ vật. Nếu là nhượng Masuda cùng Motohama hai tên kia biết rõ, nói sợ rằng cũng sẽ hâm mộ chết đi. Trong nháy mắt Hyodu Issei đối với đúng Tenla kia loại tiềm thức kháng cự biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn dưới tràn đầy hoan hỉ cùng cảm kích. Tenla Sao-kun, người thật là một người tốt. Ta liền không khách khí thu dưới. Không không không, cùng Issei Sao-kun bỏ ra so sánh. Điểm này đáp lễ căn bản cũng không tính là gì. Hyodu Issei mặt đầy làm rung động thần sắc. Mà Tenla chính là cười híp mắt trở về nói. Không biết rõ Tenla nói bỏ ra là cái gì. Nhưng thấy Tenla không có giải thích ý tứ, Hyodu Issei cũng lười hỏi. Đã không kịp chờ đợi muốn trở về nhìn quả đào chan tuyển tập. Hyodu Issei cáo từ một tiếng, lại tại Tenla cùng chúng nữ đưa tiễn dưới rời đi Kaguya ra. Tenla đại nhân, vì cái gì không thanh trừ mất kia loại gia hỏa? Tựa sát đến Tenla trong ngực. Yubeluna trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh như băng. Dưới cái nhìn của nàng, diệt mất Hyodu Issei vĩnh trừ hậu hoạn mới là sáng suốt nhất cách làm. Không có kia loại cần phải. Chấm ngoặc kép, ôm lấy Yubeluna eo. Tenla mặt đầy nụ cười lạnh nhạt. Không có huyết mạch, không có tài năng. Hiện tại liền duy nhất Red Dragon Emperor Gauntlet cũng mất đi. Hyodu Issei nhất định cũng không còn cách nào lật bàn. Đời này đều chỉ có thể là cái có thể không con kiến hôi tồn tại. Minh giới, Đọa Thiên Sứ trụ sở chính. Vali, người địch thủ cũ xuất hiện nha. Nhìn xem một phần vừa vặn truyền tống về tới tình báo. Azazo trong mắt duệ mang chợt lóe. Sau đó biểu lộ ra khá là hài hước nhìn sang một bên thanh niên tóc bạc. Vali Lucifer, là ai? Một đôi ngân bạch quang rực ở sau lưng triển khai. Vali trên người bộc phát ra trùng tiêu chiến ý. Chính là Phoenix ra tiểu tử kia á. Lại đem Red Dragon Emperor Gauntlet theo hắn tiền nhậm ký chủ trong thân thể cướp lấy suất. Hiện, mới vừa dung hợp thần khí lực lượng thì đến được cấm tay Red Dragon Emperor Armor. Thật là cái kinh khủng không thể tưởng tượng nổi tiểu tử. Với ngươi một dạng chính là cái quái vật. Nói tới chỗ này Azazo cũng không khỏi mặt đầy than thở. Thần sắc, Cho dù là hắn cũng không nghĩ đến ban đầu cái kia nhỏ yếu thiếu niên có thể trưởng thành cho tới bây giờ như vậy mức độ. Thật đúng là nhìn lầm a. Là hắn. Khói lửa chiến tranh hùng hùng. Vali trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù lần trước cũng nghe nói cái tên kia nắm giữ cướp lấy người khác thần khí năng lực. Bất quá Vali cũng không thế nào để trong lòng trên. Đều là nhiều chút buồn chán trò vặt mà thôi. Nhưng là bây giờ khác nhau. Dĩ nhiên hắn cướp lấy món đó thần diệt cụ trở thành đương đại Red Dragon Emperor. Như vậy hắn chính là mình đối thủ. Là mình địch thủ cũ. Chính mình phải đánh với hắn một trận. Thế nào, Vali, không hiện tại liền chạy tới cùng ngươi địch thủ cũ quyết đấu sao? Nhìn xem sao động không dứt nhưng lại cưỡng chế làm cho mình kềm chế đi xuống Vali. Azazo cười nói. Hừ, tên kia mới vừa dung hợp Red Dragon Emperor lực lượng. Hiện tại liền cùng hắn quyết đấu cũng quá không thú vị. Đợi thêm một đoạn thời gian đi. Chờ hắn hoàn toàn nắm giữ Red Dragon Emperor lực lượng. Sau đó ta sẽ đánh với hắn một trận. Nhượng hắn minh bạch ta cùng Albion mới thật sự là mạnh nhất. Ngạo nhiên tự tin. Vali hừ lạnh một tiếng thu hồi phía sau quang rực. Hắn còn khinh thường ở lại làm kia loại hèn hạ chuyện. Hắn phải tại Tenla nhất toàn thịnh thời gian đánh bại hắn. Sờ lên cầm chật chật hai tiếng. Azazo tâm nói tiểu tử kia tốc độ phát triển quá kinh khủng. Qua một thời gian ngắn nữa nói e là cho dù là Vali cũng không nhất định địch nổi hắn đi. Bất quá những lời này Azazo không có nói ra. Bởi vì hắn biết rõ nói cũng vô dụng. Vali tên ngu ngốc này. Nhưng là so bất luận kẻ nào đều phải kiêu ngạo a. Đốc đốc đốc, Azazo đại nhân, ta là Rainer, gõ cửa thanh âm. Đồng thời một đạo thiếu nữ thanh âm ở bên ngoài vang lên. Vali hướng Azazo quăng tới một đạo hài hước ánh mắt. Sau đó quang hoa chợt lóe biến mất không thấy gì nữa. Mà Azazo chính là nhức đầu xoa xoa chính mình não nhân. Đi vào đi, theo lấy Azazo thanh âm rơi xuống. Một cô thiếu nữ từ bên ngoài phòng đi tới. Tịnh lệ thêm thướt tha dáng người. Phía sau còn sinh lấy một đôi cánh. Là một cái đọa thiên sứ thiếu nữ. Rainer, ngươi lại tới làm gì? Azazo đại nhân, ta đối với ngài. Chấm ngoặc kép, Azazo hỏi lấy thiếu nữ ý đồ. Mà tên là Rainer thiếu nữ chính là mặt lộ đỏ ửng một bộ khó mà mở miệng thần sắc. Ha, lại là này cái sao? Ta đều đã nói với ngươi. Rainer, tổng đốc ta à đã qua mê luyến các ngươi nữ tính niên kỷ. Hơn nữa ngươi cái này loại tiểu cô nương cũng không phải ta ưa thích loại hình. Thở dài, Azazo vô cùng nhức đầu nói. Hắn đều đã không nhớ đây là thứ bao nhiêu lần đối với. Đúng, thiếu nữ trước mắt nói lời như vậy. Azazo đại nhân, ta cái gì đều được là ngài làm. Cái gì đều được hiến cho ngài. Azazo đại nhân thích gì dạng nữ tính. Bất kể loại hình gì ta đều sẽ cố gắng làm cho mình biến thành như vậy. Mặt đầy kiên định kích động, nhìn xem cố chấp như vậy thiếu nữ, Azazo cũng không khỏi khóe miệng co giật. Nếu như là địch nhân nói hắn đã sớm một thương ném qua. Nhưng đối mặt một cái chính mình người ái mộ hắn thật là có nhiều chút dưới không tay. Giết lại không thể giết, cự tuyệt lại cự tuyệt không. Azazo chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng, toàn bộ não nhân đều đau. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Linh quang chợt lóe, Azazo đột nhiên nghĩ đến chủ ý. Rainer, nếu như ngươi có thể giúp ta làm một kiện sự tình nói. Ta liền tiếp nhận ngươi. Khóe miệng vãnh lên một tia độ cong. Azazo nói, Azazo đại nhân nói. Nghe tiếng Rainer mặt đầy vẻ đại hỉ. Ta muốn ngươi này dạng như vậy. Chấm ngoặc kép, đem chính mình kế hoạch cho Rainer nói một lần. Mà thiếu nữ hai mắt cũng lòe lòe phát quang. Sau đó tràn đầy tự tin đáp ứng. Azazo đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngài giao phó sự tình. Không kịp chờ đợi. Rainer sau khi nói xong lại lui thân cáo từ. Trong tâm tràn đầy mong đợi. Chỉ cần hoàn thành lần này nhiệm vụ. Nàng liền có thể được Azazo đại nhân yêu. Hắc hắc hắc. Tiểu tử. Người đừng trách đại thúc ta à. Đại thúc ta đây cũng là không có cách nào. Nhìn xem rời đi Rainer, Azazel cũng hơi hơi thở phào, mặt đầy âm u đùa dai giống như nụ cười. Sau đó đứng ở trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài kia tử sắc thiên không. Gần nhất có chút buồn chán đây. Phải không, ta cũng đi nhân gian giới đi một chút đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.